Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 5, sinh mạng dấu vết. Negeri đi ở đường phố, nhìn lấy cái này hình hình sắc sắc nhân gian, phẩm thư điện thoại bưng sinh mệnh thế giới cũng không phải là đa nguyên vũ trụ, mà là một cái khổng lồ đơn thể vũ trụ, có vô tận tinh không? Nó tốc độ thời gian trôi qua cũng là toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ chậm nhất. Thần danh hiệu phải là toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ rất nhiều thế giới mô bản. Nhân loại loại này phổ biến nhất sinh mệnh kết cấu, cũng là khởi nguyên từ nơi này. Thậm chí ở trong này có đủ loại hóa thần, dẫn đến rất nhiều hóa truyền bá đến toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ. Có không ít thế giới đều có nhất định tương tự độ. Bất quá bởi vì sinh mệnh thế giới thời gian tốc độ chảy quá chậm, dẫn đến nơi này vẫn còn hiện đại, ngoại giới không ít lấy là mô bản thế giới, đều đạt tới thời đại tinh không. Bởi vậy chép công hệ thống, cùng loại đem thế giới khác phát triển ra tới học, tiến hành chảy ngược, sinh mệnh xem như cổ xưa nhất người, ban đầu nhất phát dây cung người, đang sáng tạo cái thế giới này về sau. Biến mất không gặp. Từ đó về sau không có truyền ra qua có ai gặp qua vị này tồn tại. Negeri đi vào cái thế giới này có một đoạn thời gian. Hiện tại toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ đều ở phát sinh chiến tranh. Một loại tên là hiện tượng xung đột chiến tranh, tiến thủ cùng chi phối. Hai loại hiện tượng tại bao giờ cũng không ở vào xung đột trạng thái. Sinh mệnh ở vào nó. Nhận hai loại hiện tượng ảnh hưởng, càng phát trở nên phức tạp. Loại này xung đột bản chất là Negeri cùng Greg xung đột. Cả hai đang không ngừng tranh đoạt toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ vị cách tồn tại. Tiến thủ cùng chi phối hai loại hiện tượng lẫn nhau có thắng thua. Cũng đã trở thành lúc trước Bạch Quang cùng Hắc Huyên đồng dạng đại đa nguyên vũ trụ hiện tượng cấp. Xung đột, như là đã biết không biết xung đột. Tiến thủ cùng chi phối nhỏ đến cái lòng người biến hóa, lớn đến thế giới phát triển quỹ tích, đều cùng hai loại hiện tượng có không thể phân chia quan hệ. Loại này xung đột cũng nhất định là rất khó phân ra thắng bại. Dù sao phát dây cung người đã trở thành đại đa nguyên vũ trụ trụ cột một trong. Cho nên loại này xung đột cũng tiến một bước kéo dài đến những địa phương khác. Liên quan tới vô hạn mật thi tranh đoạt. Cùng liên quan tới sinh mệnh chi bí tranh đấu, có thể xác định, Greg đem thân thể của mình diễn hóa là đặc thù tinh không thế giới đa nguyên vũ trụ kết cấu. Vì tiến một bước thu hoạch vô hạn mật thi, liên quan tới nó xung đột, Greg chiếm cứ ưu thế, dù sao đó là thần thân thể diễn hóa, nó gần như tất cả sinh mệnh từ xuất sinh đến trưởng thành, lại đến chết đi. Đều là bởi vì Greg mà tồn tại. Bởi vậy sự hiện hữu của bọn hắn bị Greg một mực người điều khiển. Chỉ có số ít người mới có thể thức tỉnh trước hồn chi diễm, tiến hành phản kháng vận mạng giãy giụa. Về phần đang sinh mệnh thế giới nơi này thì là Negeri chậm rãi chiếm cứ ưu thế. Thần lúc trước từ cựu nhật chi thư quan sát được sinh mạng hình tượng, bị sinh mệnh nhìn chăm chú, bởi vậy có thể xác định sinh mệnh cũng không hề rời đi cái này đại đa nguyên vũ trụ, nhưng là đợi đến thần trở thành phát dây cung người về sau, mượn nhờ toàn bộ tiến thủ chân lý, đồng thời lấy vĩnh ninh hương tấu vang lên toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ vô chủ chân lý chi dây cung, nhưng như cũ không có phát hiện sinh mạng tồn tại. Cho đến ngày nay, căn nguyên thanh âm còn đang không ngừng tấu vang, kích thích toàn bộ chân lý chi dây cung sinh động độ. Toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ thành đạo lộ xác suất đối với dĩ vãng mà nói, nhiều gấp mấy lần, mặt khác cũng có được mấy cái đã từng biến mất chân lý chi dây cung. Theo căn nguyên thanh âm chậm rãi hiển hiện, có thể nói Negeri lấy sức một mình, thúc đẩy toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ phát triển. Vô số đạo đường người có thể nói đều trình Negeri nhân tình. Không ít đạo lộ cấp đem coi là trí cao không tồn tại. Tự ngục đem cung cấp làm chủ thần. Đương nhiên cũng không ít tồn tại lựa chọn đầu phục Greg. Mặc dù thần nhóm trước hồn chi diễm xuất từ Negri, nhưng là thần nhóm thân cũng có được chi phối hiện tượng. Về phần nói có trước hồn chi diễm thần nhóm tại Negri trước mặt sống không qua một chiêu. Dạng này thần nhóm còn dám gia nhập cùng Negri ngược lại trận doanh. Điểm ấy còn thật không cần lo lắng. Giống như ngươi không có linh hồn. Tại linh hồn diễn sinh trước mặt, đều là giống nhau, đồng dạng tính không có trước hồn chi diễm. Thần nhóm tại Negri trước mặt, cũng không khá hơn chút nào. Không đến du giả, cùng phát dây cung người đối thoại quyền lợi đều không có. Đối với phát dây cung người mà nói, nếu như nhân loại loại này chưa thành đạo đường sinh mệnh là bụi bặm, như vậy đạo lộ cấp nhiều nhất là cục đá. Đặc biệt nhảy lời nói, có thể làm cho bọn hắn đập vào mắt, cũng vẻn vẹn đập vào mắt, sinh mệnh thế giới ẩn giấu đi sinh mệnh tồn tại dấu vết. Muốn gặp được sinh mệnh, tối thiểu cần biết thần tồn tại ở chỗ nào. Greg rõ ràng Negri mục đích, trước một bước đảo loạn sinh mệnh thế giới, số lớn dị thường sinh động ở cái thế giới này chi, đem sinh mệnh chi bí tiến hành che giấu. Mà Negri mục đích chính là giải phóng cái thế giới này. Khứ trừ rơi dị thường, tìm tới sinh mệnh chi bí, tiến thêm một bước đi đến sinh mạng trước mặt, đi tìm hiểu bản thân muốn biết sự tình. Hiện tại sinh mệnh thế giới dị thường tại từng chút bị thanh trừ. Mà Greg bên kia đã ở nhanh chóng tiến hành tin tức thu lấy. Chuẩn bị thu hoạch vô hạn mật thi. Đây là một cái thời gian tranh đoạt chiến, là Greg trước một bước thu hoạch được vô hạn mật thi. Vẫn là Negri trước một bước thanh trừ hết sinh mệnh thế giới dị thường. Thu hoạch được sinh mệnh bí mật, nhìn thấy sinh mệnh, Greg có lẽ thu được sinh mệnh bí mật, nhưng là thần lại không có cách nào nhìn thấy sinh mệnh. Hoặc có lẽ là thần gặp được sinh mệnh, nhưng là cũng đối với thần thu hoạch vô hạn mật thi không có ích. Negri nhíu mày, toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ có không ít chỗ bí ẩn. Mượn nhờ kích thích chân lý chi dây cung, Negri đều nhất nhất thăm dò. Nếu không phải trước đó đối phương còn nhìn chăm chú bản thân một chút, thần cũng sẽ không tin tưởng sinh mệnh còn ở lại chỗ này cái đại đa nguyên vũ trụ. Vì vậy đối với sinh mạng ở tại, thần mơ hồ có một chút suy đoán. Nhưng là như thế nào tới nơi đó, thần lại không có cái gì biện pháp tốt hơn. Đương nhiên cũng có thể xảy ra mệnh thế giới căn bản không có cái gì sinh mệnh bí mật. Nơi này là Greg thiết lập bẫy dập, hấp dẫn lấy lực chú ý của ta. Negri không ngừng phân tích hết thảy khả năng. Bên người một cỗ nữ sĩ mô tô chậm rãi chạy qua. Ryan mang theo nón an toàn, chỗ ngồi phía sau ngồi xuống nhâm tu. Loạng choạng đứng tại nhâm tu gia tộc khẩu. Về sau ngươi bình thường khóa nghỉ mới tới trợ giúp. Hôm nay nhậm chức thủ tục đã trải qua không sai biệt lắm làm xong. Chờ ngươi tốt nghiệp chính thức nhậm chức, còn có thời gian hơn một năm. Trong lúc này, ta sẽ đối với ngươi tiến hành sát thủ huấn luyện. Tốt đi, Ryan nhiệm vụ kết thúc về sau, bị nhâm tu quấn một đêm, rốt cục cũng lập được ước định. Nhìn phía xa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nam nữ, Negri cười cười, xem như sát thủ di số ít chân chính tín đồ. Ryan xem như tại Negri vòng tròn bên trong có chút danh tiếng. Dù sao có ít người nắm lỗ mũi vì lợi ích cho sát thủ di công tác người vẫn có một ít. Nhưng là chân chính tại rõ ràng sát thủ di bản chất về sau, còn trở thành thần tín đồ người. Có thể nói là lác đác không có mấy. Bởi vậy Ryan thực tế danh hiệu phải là sát thủ di thánh đồ. Sinh mạng dấu vết A. Chờ đợi các người có thể thực sự đột phá tương lai phong tỏa đi. Thế giới tại thời khắc này chuyển biến, hóa thành ván cờ. Negri lơ lửng ở thế giới bên ngoài, rơi xuống một con, ngẩng đầu xa xa nhìn chăm chú lên đối diện Greg. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.